Đấy anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương Tu Vi Thần Khải Bất Tử Chi Thân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là màn sáng đã mở ra và coi như là rất nhiều vật phẩm phụ trợ ở đó có tác dụng cực kỳ kinh người. Để giải thích một chút thì những cái vật phẩm phụ trợ này không phải là những vật phẩm bọn họ đoạt được rồi mang đi, mà lấy những vật phẩm này khi họ đạt được thì họ sẽ sử dụng nó để tranh đoạt tạo hóa ở trên thang đăng thiên tiếp tục. Tức là cái tạo hóa cuối cùng ấy nó sẽ để cho mọi người là tăng cao tu vi, chứ nó không phải là để sử dụng như là những cái vật phẩm sử dụng như là vũ khí đâu. Mà những vật phẩm phụ trợ này thì có những loại rất là kinh khủng, như là chấn hồn băng châu, nó có thể đóng băng người khác để mà tàn sát. Vì vậy mà mọi người đều muốn tranh đoạt những cái vật phẩm phụ trợ mạnh nhất. Và khi mà Trung Lân và Bàn Cổ Tinh Tử còn đang chuẩn bị thương lượng với nhau thì Tô Hàn đã xuất hiện. Ở phần này thì chúng ta sẽ xem sự mạnh mẽ của Tô Hàn như thế nào khi phải đối đầu với hai người kia. Oanh một tiếng, theo lời nói hạ xuống thì có một cỗ lực lượng cấp tốc tăng trưởng bùng nổ thao thiên, mãnh liệt không từ không xa tràn tới. Trung Lân quay đầu nhìn về phía Tô Hàn đang nhìn mình chằm chằm, trầm giọng quát: "Chỉ bằng vào tu vi tứ tinh thiên thần cảnh này của ngươi, lấy cái gì mà tranh với bản điện?" Thời điểm nói chuyện, Trung Lân lần nữa huy động cánh tay, thân ảnh hư ảo kia lại phát khởi trùng kích, xuyên thấu qua tinh hà, chộp lấy viên chấn hồn băng châu ở phía bên trái cùng. Hắn sở dĩ để cho thân ảnh hư ảo chộp về phía giữa chính là làm chuẩn bị cả hai tay. Tô Hàn ở bên trái, Bàn Cổ Tinh Tử ở sườn. Một khi một viên châu ở trong đó bị người ta cướp đặt trước, vậy thì hắn sẽ đem mục tiêu đặt ở viên khác. Giờ phút này ba người đồng thảy ra tay, nhìn thì như là tương xứng, cho nên Trung Lân đương nhiên là sẽ không lưỡng lự. Hắn cho rằng so sánh thì chiến lược của Tô Hàn hẳn là so với Bàn Cổ Tinh Tử còn thấp hơn, mặc dù gia hỏa này đã từng hai lần đả bại chính mình. Thế nhưng lúc này đã không giống khi xưa, bọn họ sớm đã không phải là tu vi của năm đó. Phóng mắt nhìn lại những nhân vật thiên kiêu đứng ở một vạn năm ngàn tầng này đi, có người nào thấp hơn ngũ tinh thiên thần cảnh hay là ngũ huyết yêu quân đâu. Lục tinh thất tinh thì như chó con chỗ nào cũng có. Tô Hàn hắn coi như chiến lược có mạnh hơn, thế nhưng cuối cùng chẳng qua chỉ là tứ tinh, kém hơn nhóm người mình tới ba cái tiểu phẩm cấp. Xem ra năm đó chịu thiệt và bất lợi, nhưng người lại đã quên rồi. Tô Hàn lãnh đạm mở miệng, chiến lực toàn thân kích phát ra, thân ảnh của hắn dưới trọng lực 6.000 lần vẫn cứ lao qua. Mục tiêu của hắn không chỉ riêng một viên chấn hồn băng châu, hay là nói mục tiêu của hắn không hề là một dạng vật phẩm phụ trợ. Ngăn hắn lại, Trung Lân quát lên: "Người đang dạy ta làm việc sao?" Bàn Cổ Tinh Tử hừ lạnh. Trung Lân lập tức nói: "Giờ phút này chúng ta hợp lại trước đem hắn ngăn cản lại, bằng không của hắn quấy rối thì cơ hội để chúng ta thu hoạch vật phẩm phụ trợ sẽ giảm đi rất nhiều." Bàn Cổ Tinh Tử không nói gì thêm, hiển nhiên chấp nhận đề nghị của Trung Lân. Xoạt một tiếng, tinh hà kia lại cuốn lên, tựa như núi liền thiên địa vậy, trong đó có vô tận tinh thần lao đến như bay, hóa thành một bức màn trời ngăn trước mặt Tô Hàn. Cút! Tô Hàn hừ lạnh, bàn tay lật ra, phá giới chi nhận lập tức xuất hiện. Cùng lúc đó có hào quang chói mắt từ trên người hắn nổi lên, cuối cùng hóa thành một bộ chiến khải tràn ngập vô tận thần quang, chính là tu vi thần khải. Dùng chiến lược tổng hợp của Tô Hàn thời khắc này, nếu như trở lại thượng đẳng tinh vực, có được tu vi thần khải bảo hộ, ở dưới bán thánh tuyệt đối không ai có thể làm hắn bị thương. Cho dù là bán thánh cũng khó có khả năng chấn vỡ được tu vi thần khải mà đem Tô Hàn thuấn sát. Nói cách khác, có tu vi thần khải khoác lên người, lại cầm trong tay thánh tử tu di giới, vậy thì Tô Hàn ở thượng đẳng tinh vực đã tương đương với là bất tử rồi. Bán thánh cũng chỉ có thể cách một lớp tu vi thần khải, đem Tô Hàn sinh sinh mài chết, chứ không thể đánh chết hắn trong chớp mắt. Mà có thời gian hãm lại, Tô Hàn đã sớm tiến vào thánh tử tu di giới, coi như bất tử. Xoạt một tiếng, đào mang kéo dài bùng lên, Tô Hàn căn bản không có quan tâm đến những công kích hướng về phía mình. Trường đao quán vung lên là trực tiếp chém tinh hà kê thành hai nửa. Xong, đồng tử của Bàn Cổ Tinh Tử co rụt lại, mà sắc mặt Trung Lân cũng biến hóa. Rõ ràng hắn không nghĩ tới là Tô Hàn với tu vi tứ tinh thiên thần cảnh mà vẫn còn mạnh đến như vậy. Đã có vết xe đổ rồi thì Trung Lân cho tới bây giờ không hề xem nhẹ Tô Hàn. Thế nhưng chiến lược của Tô Hàn lại một lần nữa vượt qua tưởng tượng và nhận thức của hắn. Không thể để hắn vọt tới trước, Trung Lân lại hét to: "Huyết mạch thiên liên, Kim Châu!" Ầm một tiếng, có tinh huyết từ trên người hắn ngưng tụ ra, chốc lát phá toái hư không, hóa thành cả trăm vạn giọt máu màu vàng kim buông xuống. Ầm! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thiên kiêu khác ở bốn phía đều vị thế mà động tác hơi dừng lại. Tiếng nổ vang rền kia phảng phất như là lao thẳng vào não vực của bọn họ, khiến cho linh hồn bị quấy động. Trăm vạn kim châu lúc này đồng thời nổ tung, uy lực to lớn hình thành gợn sóng quét về phía Tô Hàn. Thế nhưng Tô Hàn này ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn, phá giới chi nhận buông xuống, hắn cũng không muốn xuất thủ. Tu vi thần khải phát ra thánh quang, hướng những giọt máu hóa thành gợn sóng kia mà phóng đi. Oanh một tiếng, có gợn sóng lướt qua từ trên người Tô Hàn, nhưng vỏn vẹn chỉ để cước bộ quán tạm dừng trong nháy mắt. Còn tu vi thần khải thì lông tóc cũng chẳng tổn thương. Cái gì? Trung Lân thấy vậy thì chấn kinh. Hắn vậy mà chịu huyết mạch thiên liên chi thuật của ta, vẫn mạnh mẽ xông lên mà lại mảy may không có việc gì. Kim Châu chẳng qua chỉ là một loại bí thuật trong huyết mạch thiên liên mà thôi, mà còn là loại yếu nhất. Thế nhưng coi như có yếu hơn thì đây cũng là huyết mạch chí tôn chi thuật. Trung Lân có nắm chắc nếu như trở lại thần giới, dùng Kim Châu này thuấn sát một vị tam huyết cổ yêu dễ như không, không có vấn đề gì. Nhưng Tô Hàn ở đây lại cứ thế mà xông tới không thèm quan tâm. Áo giáp trên người hắn, lực lượng phòng ngự có thể coi là khủng bố, trong lòng của Trung Lân thầm nghĩ. Mà thời điểm nghĩ vậy, hắn lại thi triển ra một loại huyết mạch chi thuật khác gọi là điêu tàn. Năm đó trận chiến ở yêu ma giới, đám thuật pháp này, Trung Lân đã từng thi triển rồi, nhưng cuối cùng vẫn thua trong tay Tô Hàn. Trong lòng của Trung Lân không phục, lại vẫn cảm thấy biệt khuất. Lần này lần nữa thi triển, hắn cũng không tin là Tô Hàn có thể giống như lúc trước vậy. Sưu một tiếng, có tinh huyết hóa thành linh thể, tốc độ so với bản thân Trung Lân còn nhanh hơn rất nhiều. Trong chớp mắt đã đuổi kịp Tô Hàn, đồng thời va chạm vào hắn. Tô Hàn thì phảng phất là không có cảm nhận thấy. Hắn mặc dù là quay đầu, nhưng vẻ mặt đạm mạc, lại không có bất kỳ ý muốn nào là muốn ngăn cản linh thể kia. Điêu tàn chi thuật không coi là sát chiêu, chỉ khi nào bị nó dung nhập vào thì mới có thể để cho chiến lực của bản thân bị suy giảm trên phạm vi lớn. Trung Hoàng lần thấy Tô Hàn không tránh không né thì tức giận trong lòng càng cao, đồng thời cười lạnh nói: "Họ Tô, ngươi vẫn là chủ quan như năm đó." Xoạt một tiếng, theo tâm niệm quán chuyển động, đạo linh thể kia cuối cùng đâm sầm vào người Tô Hàn. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, tình huống phát sinh lại để Trung Lân cảm thấy nghẹn họng chân chối. Linh thể kia lần nào sử dụng cũng là hữu hiệu, thế nhưng sau khi đụng vào cái tầng áo giáp bên ngoài cơ thể của Tô Hàn thì bụp một tiếng lại bị bắn ngược trở về. Điêu tản chi thuật, ngay cả người có tu vi phòng ngự cao nó cũng có thể bỏ qua, huống chi hắn còn thấp hơn ta 3 tiểu phẩm cấp. Trung Lân trừng mắt tức giận nói: "Điều này làm sao có thể? Cái áo giáp kia đến tột cùng là phẩm cấp gì? Linh thể của ta vậy mà vô pháp xuyên qua." Hắn không từ bỏ, lần nữa lại để cho linh thể xâm nhập vào cơ thể Tô Hàn, đồng thời đã chuẩn bị xong đạo huyết mạch chi thuật thứ ba là ảnh sát. Một khi linh thể xâm nhập vào cơ thể Tô Hàn, đem chiến lực quán hạ xuống, vậy thì ảnh sát chi thuật sẽ lập tức đuổi kịp. Trung Lân biết những thuật pháp này không thể tạo thành thương tổn mang tính thực chất cho Tô Hàn, nhưng hắn ban đầu cũng không có ý định làm gì Tô Hàn ở đây cả. Trọng yếu nhất trước mắt chính là phải đạt được vật phẩm phụ trợ. Tiếng vang trầm đục lần nữa truyền đến. Lần này thì linh thể kia không chỉ là bị bắn ngược trở về, mà giống như không chịu nổi mà trực tiếp hỏng luôn. Đáng giận, Trung Lân nghiến răng nghiến lợi. Mắt thấy Tô Hàn hướng thẳng về chấn hồn băng châu mà chộp tới, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể sử dụng ảnh sát chi thuật tới để ngăn cản. Không có linh thể làm giảm chiến lược của Tô Hàn, uy lực của ảnh sát chi thuật cũng bị giảm xuống trên diện rộng. Dùng tu vi bây giờ của bản điện vẫn như cũ phải tiêu hao 10 năm thọ nguyên. Ta ngược lại thật muốn nhìn người có chết hay là không. Sưu một tiếng, lại là dạng linh thể xuất hiện, nhưng không còn là điêu tàn nữa mà là ảnh sát. Tô Hàn thì biết hiệu quả của ảnh sát chi thuật, có thể dùng khí huyết chi lực của Trung Lân 100% ngưng tụ ra một đạo linh thể tiến vào cơ thể đối phương. Một khi mà đối phương không chịu nổi thì trong nháy mắt sẽ hồi phi yên diệt. Thuật này có thể nói là cực kỳ cường đại, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ không thèm để ý tới. Hắn giờ phút này đã đến rất gần với chấn hồn băng châu. Lăn đi! Tiếng gầm giận dữ của Trung Lân vang lên. Ảnh sát cùng với hàng thánh cùng nhau thi triển, thân ảnh hư ảo và linh thể đồng thời đánh tới. Quá yếu! Tô Hàn hừ lạnh. Tu vi thần khải bên ngoài cơ thể cũng mạnh mẽ đánh ra. Ầm một tiếng, ba phía đụng chạm vào nhau, linh thể kia lại một lần nữa băng diệt. Thân ảnh hư ảo thì lùi lại mấy bước nhưng chưa có tiêu tan. Trái lại là tu vi thần khải của Tô Hàn vậy mà cũng xuất hiện một chút vết nứt. Nhìn thấy một màn này, Trung Lân không khỏi cười to. Bản điện liền biết là cái áo giáp này của ngươi cũng không phải là vô địch. Thật sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn tiếp tục quay đầu, nhưng lần này mục tiêu đó không còn là chấn hồn băng châu, mà là một cái chân viêm thủ trạc ở cách đó không xa. Sao? Lông mày của Trung Lân cau chặt lại, bàn cổ tinh tử cũng tràn đầy nghi hoặc. Theo lý mà nói thì mục tiêu hàng đầu của Tô Hàn hẳn phải là trấn hồn băng châu mới đúng. Hắn chẳng lẽ cảm thấy là lãng phí thời gian, không muốn liều mạng cùng với Trung Lân, cho nên mới đến cướp đoạt chân viêm thủ trạc sau. Đây tựa hồ là giải thích duy nhất. Cùng tâm lý với Trung Lân và bàn cổ tinh tử. Chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ bỗng nhiên lại dâng lên một loại dự cảm xấu. Hừ, quản hắn muốn làm cái khỉ gì, nếu hắn đã không muốn trấn hồn băng châu, vậy thì bản điện từ chối coi như bất kính. Trong lòng Trung Lân hừ lạnh, cũng từ bỏ việc ngăn cản Tô Hàn mà hướng về trấn hồn băng châu mà chụp tới. Nhưng vào thời khắc này, soạt, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh trấn hồn băng châu, áo trắng lẫm liệt, mặt không biểu tình, ngũ quan thanh tú, tóc dài tung bay, chính là Han Tổ. Cái gì? Trung Lân trừng mắt, suýt chút nữa thì lác cả mắt. Hắn nhìn vào đạo thân ảnh áo trắng rồi, lại nhìn vào đạo thân ảnh khác đang bắt vào chân viêm thủ trạc mà trong đầu nổ vang, trống rỗng. Đây là tàn ảnh hay là dùng linh thể như ta? Nhưng nếu là linh thể vì sao trên người hắn cũng có áo giáp này? Chẳng lẽ hắn có hai kiện sao? Rất nhiều ngờ vực vô căn cứ từ trong lòng hắn toát ra. Hắn trơ mắt nhìn Tô Hàn thứ hai đem chấn hồn băng châu chộp vào trong tay. Một cái chân viêm thủ trạc, một viên chấn hồn băng châu. Chỉ là thu hoạch lần này đã có thể coi là to lớn rồi. Đáng chết, Trung Lân gào lên. Chấn hồn băng châu là của bản điện, lấy ra cho ta. Oanh một tiếng. Thân ảnh hư ảo do hàng thánh hình thành hướng Tô Hàn oanh kích tới. Thế nhưng tất cả lực công kích đều bị đạo áo giáp tản ra thánh quang kia ngăn cản. Tô Hàn ở trong đó căn bản không có chuyện gì. Trung Lân giờ phút này mới nhìn rõ ràng cái Tô Hàn thứ hai cũng không phải là linh thể mà là chân thân, có máu có thịt, chỉ bất quá trên mặt không mang theo chút biểu lộ nào. Phân thân, Trung Lân cắn răng muốn nát cả da. Thế nhưng lửa giận quán còn chưa kịp tiêu tán thì sự tình khiến hắn kiếp sợ hơn còn phát sinh. Soạt, áo trắng hiện thế chiếm cứ tầm mắt của mọi người, cộng thêm với hai đạo thân ảnh trước đó thì có tới 9 đạo thân ảnh giống nhau như đúc hiện ra trong tầm mắt, đều là chân thân cả. Trung Lân trợn mắt há hốc mồm, bàn cổ tinh tử đồng tử co lại, trái tim xém chút nữa nổ tung. Bàn tay của hắn cơ hồ là đã sắp bắt được viên chấn hồn băng châu ở cái rìa bên phải, nhưng trong chớp mắt đó, một bàn tay trắng nõn từ thân ảnh áo trắng kia bỗng nhiên xuất hiện trong không gian, mạnh mẽ cướp đi. Thời điểm ngẩng đầu, bàn cổ tinh tử thấy rõ ràng đây cũng là Tô Hàn. 9 đạo phân thân. Trung Lân hai mắt thất thần, hắn đã từng giao chiến với Tô Hàn 2 lần, xưa nay không biết, thế mà Tô Hàn lại tu luyện tới 9 đạo phân thân. Không, xác thực mà nói là 8 đạo, một đạo bản tôn, 8 đạo phân thân. Đã là tu sĩ võ đạo, lại là thể tu. Ở dưới loại tình huống này, Tô Hàn có thể đem tu vi cấp tốc đuổi theo. Trung Lân hắn chỉ kém có 3 tiểu phẩm cấp đã là rất kinh khủng tởm rồi. Thế nhưng bây giờ hắn vậy mà xuất hiện 8 đạo phân thân. 8 đạo phân thân này, tu vi giống với bản tôn như đúc. Không chỉ có là mi tâm có 4 ngôi sao, mà lực lượng cơ sở, cơ thể đáng sợ kia cũng luôn tồn tại. Mà mỗi người bọn họ trên thân đều khoác một kiện áo giáp kinh khủng như vậy. Trong chớp mắt này, Trung Lân rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tô Hàn hắn lại tu luyện chậm như vậy. Vì sao trước đó Tô Hàn va chạm cùng với hàng thánh và ảnh sát, áo giáp lại xuất hiện vết nứt, cũng không phải là bởi vì chiến lược của mình quá mạnh mới có thể đem áo giáp này oanh phá, mà là bởi vì 8 đại phân thân của Tô Hàn đồng thời tách rời ra thì uy lực của áo giáp cũng theo đó mà giảm xuống. Không phải mỗi đạo phân thân đều có một kiện áo giáp, đây chẳng qua chỉ là một kiện áo giáp mà thôi. Hắn đã đạt tới loại trình độ này rồi sao? Hai con ngươi của Trung Lân đỏ hồng, sự ghen ghét trong lòng dâng trào như sóng nước. Hắn thấy được rõ ràng 9 bóng Tô Hàn này đều lấy được một kiện vật phẩm phụ trợ, 2 viên chấn hồn băng châu toàn bộ đều bị cướp đi. Chân viêm thủ trạc, hắn cũng thu được 2 kiện, trừ cái đó ra còn có 2 kiện thất thải phượng y, 2 bộ băng phong chiến khải và một đôi thiên hành thần hoa. Ngày cướp đoạt lần đầu tiên, Tô Hàn đã bắt được tới 9 kiện vật phẩm phụ trợ. Mà hắn làm xong tất cả những thứ này, 8 đạo phân thân toàn bộ lại dung nhập vào bản tôn, thì nhóm thiên kiều khác mới phản ứng lại. Bọn hắn cũng đang tiến hành tranh đoạt kịch liệt, dù sao số lượng vật phẩm phụ trợ là có hạn. Nếu thực sự dựa theo đầu người để mà phân phối thì ở đây có tới mấy trăm kiện vật phẩm phụ trợ, tuyệt đối là đủ cho mỗi người một kiện. Nhưng mà ai lại đi phân phối trung bình cơ? Đã vô pháp trung bình phân phối, vậy thì liền cứng rắn cướp đoạt. Mà cứng rắn cướp đoạt thì tự nhiên là phải khai chiến. Thời điểm Tô Hàn lấy được 9 kiện vật phẩm phụ trợ thì đám thiên kiêu này còn đang chiến đấu. Có địa phương thậm chí có hơn 10 người giả vờ chiến đấu hỗn loạn, mục tiêu chỉ vì một dạng vật phẩm phụ trợ trong đó mà thôi. Tô Hàn, ngươi không khỏi quá phận rồi, Hàm Bi hét lớn. Trong tay hắn cũng lấy được một đôi thiên hành thần hoa, nhưng vỏn vẹn chỉ thế mà thôi. Nhiều người ở đây như vậy, khẩu vị của ngươi không khỏi quá lớn, Phong Tỷ cũng hử lạnh nói. Tô Hàn, tham thì thâm, đa dâm thì hại thận, còn những vật phẩm phụ trợ kia lưu lại cho chúng ta như thế nào? Chuẩn Mè vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn bọn hắn mỉm cười. Các người đang nằm mơ sao? Nghe thấy lời này, đám thiên kiêu kia đều là biến sắc. Mặc dù bọn hắn biết Tô Hàn sẽ không thể vì thế mà từ bỏ các kiện vật phẩm phụ trợ khác, nhưng mà khi bị Tô Hàn chân chính mỉa mai cự tuyệt, bọn hắn vẫn cảm thấy một sự vũ nhục cực lớn. Đương nhiên, so sánh với vũ nhục thì bọn hắn càng nhiều là ghen ghét. Hai viên chấn hồn băng châu. Ở trong mấy trăm kiện vật phẩm phụ trợ, lại chỉ có hai viên duy nhất mà thôi. Chúng nó là mạnh nhất trong số đó. Sau khi tiến nhập vào Tam Thanh Chi Cảnh, hai viên chấn hồn băng châu này chắc chắn sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn. Ít nhất thì thời điểm bọn hắn gặp được Tô Hàn đều phải nhượng bộ lui binh. Ngay cả Trung Lân và Bàn Cổ Tinh Tử cũng không ngoại lệ. Bỏ qua chiến lực, bỏ qua phòng ngự, bỏ qua cả tu vi, bỏ qua hết thảy để mà đóng băng 10 giây đồng hồ, Tô Hàn đủ có thể đem bất kỳ người nào đây đánh chết. Trừ phi bọn hắn có thể thời thời khắc khắc bày ra thủ đoạn bảo mệnh, nhưng mà hao tổn như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng to lớn. Cho dù bỏ qua chấn hồn băng châu không nói, thì hắn còn có hai kiện thất thải phượng y có khả năng thuấn di, còn có hai kiện chân viêm thủ trạc có thể thi triển hỏa hệ cấm chú, bất luận thứ nào cũng đều có thể coi là biến thái. Chút vật phẩm phụ trợ này cũng chỉ dùng tốt ở trong Tam Thanh Chi Cảnh thôi, ra ngoài liền vô dụng. Người lấy nhiều như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, Ban Cổ Tinh Tử bỗng nhiên nói. Làm sao lại vô dụng? Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Ta có thể dùng những đồ vật này ở trong Tam Thanh Chi Cảnh giết ngươi. Đồng tử của Ban Cổ Tinh Tử co vào, trầm giọng nói. Tô Hàn, ta có thể nói cho ngươi biết, ít nhất là trong thượng đẳng tinh vực này không ai có thể giết ta, cho dù là bán thánh. Là những đại năng chúa tể cảnh từ vị diện vực ngoại thiên ma, cho người lực lượng sao? Tô Hàn như cười như không mà nói. Trong đầu Bàn Cổ Tinh Tử oanh một tiếng, không thể tin được mà nhìn Tô Hàn. Thế nào, bị ta nói trúng à? Tô Hàn mỉm cười. Không người nào có thể giết ngươi cũng bất quá là bởi vì thủ đoạn bảo mệnh của ngươi có rất nhiều. Chờ ta đem những thủ đoạn bảo mệnh này đều tiêu hao hết, vậy ngươi còn có thể bất tử hay sao? Thời điểm mở miệng, Tô Hàn lần nữa động thâm, hướng về một viên chân viêm thủ trạc khác vọt tới. Trong những vật phẩm phụ trợ này, hắn coi trọng nhất chính là loại hình công kích. Đương nhiên những chủng loại khác cũng đều cực kỳ chân quý, nếu như đạt được thì Tô Hàn cũng không lưỡng lự. Tô Tông Chủ, chân viêm thủ trạc này là của ta. Âm thanh trầm thấp truyền đến của một tên ấu niên thần thú tinh dạ tộc. Hắn là một trong 20 thiên kiêu đến 1.000.000 tầng sớm nhất, tu vi có thể so với thất tinh thiên thần cảnh, lại cộng thêm thiên tư đặc thù cùng với lực lượng của thần thú là không thể khinh thường. Giờ phút này thân ảnh của thần thú tinh dạ tộc cự ly cách chân viêm thủ trạc đã rất gần. Thế nhưng Tô Hàn trong lúc cất bước đã sánh vai với hắn. Thiên tài địa bảo, người có đức thì chiếm được. Người không phải còn chưa đạt được sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi hẳn là nên đi tranh với đám yêu ma. Thần thú tinh dạ tộc cả giận nói. Ngươi cũng là tồn tại thượng đẳng tinh vực. Nếu như thực sự có tâm, vì sao không đi tranh cùng bọn hắn? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Loại lời này vẫn nên ít nói đi. Ngươi nếu thực có bản lĩnh, thì cứ đem miếng chân viêm thủ trạc này cướp đi. Tổ mỗ sẽ không nói nhiều một câu. Nghe thấy lời ấy, thần thú tinh dạ tộc kia cắn răng rồi chợt xoay người bỏ qua, hướng về phía một cái băng phong chiến khải ở cách đó không xa mà lao đi. Rõ ràng hắn không có ý định tranh giành với Tô Hàn, mặc dù băng phong chiến khải thì cũng còn đang thiên kiêu khác tranh đoạt. Đà tạ, Tô Hàn phất tay. Dùng tốc độ so với người khác nhanh hơn ít nhất là gấp 100 lần, đem chân viêm thủ trạc thu lại. Cửu đại bàn tôn lại lần nữa tách ra, hướng các vật phẩm phụ trợ khác phóng đi. Mặc dù về số lượng thì thoạt nhìn nhiều hơn không ít, nhưng về mặt chiến lược bởi vì cửu đại bản tôn tách ra nên cũng bị giảm đi. Chính vì như vậy cho nên hàng thánh và ảnh sát chi thuật của Trung Lân đồng thời va chạm vào Tô Hàn mới làm cho tu vi thần khải xuất hiện một vết nứt. Cái này tương đương với đem chiến lược tổng hợp quán chia ra làm 9. Cho dù là Tô Hàn rất mạnh, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình khi đối diện với Trung Lân có thể lấy một địch 9. Các người tranh đoạt như thế này thực sự là quá chậm. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, hai con người lấp lánh, cửu đại bản tôn tất cả đều giết ra. Cùng lúc đó, soạt một tiếng, ở trên địa phương 1.000.000 tầng này bỗng nhiên sinh ra hỏa diễm thao thiên. Vô tận hỏa hồng chi sắc xuất hiện bên cạnh mọi người. Thời điểm bọn hắn cúi đầu tựa như bản chân đạp lên dung nham vậy, Cái loại cảm giác nóng bỏng kia khiến trên trán bọn họ toát mồ hôi. Đây là cái gì vậy? Hỏa diễm? Đây là mùi vị của hỏa diễm pháp tắc. Làm sao lại có hỏa diễm pháp tắc xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là khảo nghiệm của Thang Đăng Thiên sao? Không, đây chính là pháp tắc lĩnh vực. Pháp tắc lĩnh vực. Trong nháy mắt bốn chữ này được hô lên, một tràng diện nguyên bản là hỗn loạn lập tức vì nó mà yên tĩnh lại. Vô luận là nhân tộc hay yêu ma hay là ấu niên thần thú, lúc này đều nhìn lẫn nhau, trong mắt bọn hắn tràn đầy vẻ kinh hãi nồng đậm. Thực sự mà nói là để mà dùng từ không thể tin được thì còn có thể nói là vô pháp dùng lời nói để hình dung. Cái đó, điều này không có khả năng. Đúng vậy, làm sao có người ở thời điểm còn là thiên thần cảnh mà có thể mở ra pháp tắc lĩnh vực được? Ngay cả cổ thần cảnh đỉnh phong muốn mở ra pháp tắc lĩnh vực còn khó nữa là, chớ nói chi là thiên thần cảnh. Tuyệt đối không phải là pháp tắc lĩnh vực. Các người thì biết cái khỉ gì? Lúc này vị thiên kiêu lúc trước hô lên là pháp tắc lĩnh vực liền chuyển âm nói. Thái tổ đã từng tận lực thể hiện pháp tắc lĩnh vực để cho chúng ta tiến hành cảm ngộ. Trùng hợp là pháp tắc lĩnh vực của thái tổ nhà ta cũng là pháp tắc lĩnh vực hỏa diễm. Cái loại cảm giác này, ngoại trừ khí tức ở trên mạnh hơn một chút so với pháp tắc lĩnh vực này thì những cái khác đều giống nhau như đúc. Nghe được lời ấy, các thiên kiêu khác cũng đều nhớ tới pháp tắc lĩnh vực mà bọn họ đã từng được cảm ngộ. Ở trong các thế lực lớn của thượng đẳng tinh vực, siêu cấp cường giả đã mở ra pháp tắc lĩnh vực thì không coi là nhiều, nhưng cuối cùng là vẫn phải có. Bọn hắn bởi vì bồi dưỡng hậu bối đệ tử trẻ tuổi như đám thiên kiêu trước mắt này cho nên tự nhiên cũng phải sử dụng thủ đoạn. Sớm cảm thụ được pháp tắc lĩnh vực cũng là một loại trong số đó. Như có thể cảm ngộ về hóa linh thế giới, hóa phàm thế giới vậy. Như bình thường mà nói thì thiên kiêu thiên thần cảnh cho dù tư chất có cao hơn thì cũng không có khả năng mở ra pháp tắc lĩnh vực. Nhưng bọn hắn sau khi cảm thụ thì sẽ quen biết với pháp tắc lĩnh vực coi như làm quen. Cho nên là thời điểm hỏa diễm kinh khủng toát ra bốn phía, trong nháy mắt bọn hắn liền đoán được nhóm người của mình đã bị người khác kéo vào trong pháp tắc lĩnh vực. Thế nhưng để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là thiên kiêu ở đây cao nhất chỉ có thất tinh thiên thần cảnh mà thôi. Ngay cả là nhất tinh cổ thần cũng không có xuất hiện, thì làm sao mà có thể mở ra pháp tắc lĩnh vực được? Điều này làm sao có thể? Là ai? Đến cùng là ai? Loại suy đoán này tràn ngập trong lòng tất cả mọi người. Lưu tinh hỏa vũ trên trời đã nói cho bọn hắn biết đáp án. Chỉ thấy hỏa cầu cuồn cuộn mà đến mang theo khói đen dày đặc đều phản chiếu ra một đạo thân ảnh áo trắng. Tô Hàn. Tê. Không biết bao nhiêu âm thanh hít hơi khí lạnh lúc này vang lên. Mấy trăm đạo ánh mắt đều dừng lại trên người Tô Hàn, tựa như đang nhìn một cái đồ ma quỷ. Hắn không phải là thần, mà hắn là bố của thần, bởi vì đây là sự tình đến thần cũng không làm được. Nếu như nói trước đó Tô Hàn giảng giải về chân lý sinh mệnh, để cho bọn hắn cảm nhận được Tô Hàn là thâm bất khả chắc, thâm xì luôn. Nhưng giờ phút này, hỏa diễm lĩnh vực của Tô Hàn đã triệt để chinh phục bọn hắn. Chỉ có nói suông thì có thể làm gì? Ngươi giảng giải về chân lý sinh mệnh, tư chất tuyệt hảo mới có thể lĩnh ngộ. Thế nhưng ngươi không làm được, vậy thì chính là nói láo. Mà bây giờ Tô Hàn đã dùng hành động thực tế để nói cho bọn hắn biết ta có thể làm được. Tu vi tứ tinh thiên thần cảnh mở ra pháp tắc lĩnh vực hỏa diễm, xưa nay chưa từng có không nói, chỉ sợ là sau này cũng sẽ không có ai làm được. Thiên kiêu chân tộc, nhân tộc chấn kinh là bởi vì cho tới bây giờ không người nào có thể làm được. Còn yêu ma thiên kiêu chấn kinh là bởi vì bọn hắn biết pháp tắc lĩnh vực này nó mạnh mẽ cỡ nào. Có thể nói là từ thần cảnh đến thánh cảnh, rồi đến chúa tể cảnh, cơ hồ đều phải dựa vào lĩnh vực. Có pháp tắc lĩnh vực và trật tự lĩnh vực, thần cảnh thánh cảnh mới có thể coi là cường giả chân chính được. Ở trong cùng cấp bậc, có hay là không có lĩnh vực, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Năm đó hai tộc đại chiến, cường giả nhân tộc bày ra lĩnh vực, đã tạo ra núi thây biển máu. Mặc dù bọn hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, nhưng có thể căn cứ vào ghi chép trên cổ thư, có thể xác định đó là sự thật. Nhất là đám thiên kiêu đỉnh cấp như Trung Lân Hàn Bi, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng thời điểm tứ tinh thiên thần cảnh Tô Hàn đã mở ra pháp tắc lĩnh vực, vậy thì ngày sau hắn còn mạnh đến cỡ nào cơ chứ. Có thể xác vào võ đạo đồng tu là có tám đạo bản tôn có tu vi giống nhau như đúc, bây giờ lại mở ra pháp tắc lĩnh vực nữa. Trung Lân nguyên bản là có ý chí chiến đấu sục sôi, trong lòng không muốn chịu thua, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại sinh ra một cảm giác vô lực nồng đậm. Hàng thánh cũng không phải thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Khi mà tu vi đã tăng lên tới trình độ này rồi thì hắn lại lĩnh ngộ thêm ra huyết mạch chí tôn thuật khác. Thế nhưng nếu mà để so sánh với Tô Hàn thì tựa hồ cái này là tiểu vu gặp phải đại vu rồi. Bị kéo vào trong lĩnh vực, Trung Lân có thể cảm nhận được khí thức của mình trong lúc vô hình bị giảm đi rất nhiều, mà khí thức của Tô Hàn thì lại tăng cường lên rất nhiều. Tình huống kéo dài như vậy thì khoảng cách giữa hắn và Tô Hàn sẽ càng không ngừng giãn ra. Mà đám ấu niên thần thú của thần thú tộc đồng dạng cũng là đồng tử co lại tràn đầy kinh hãi, nhất là tên ấu niên thần thú của tinh dạ tộc bỗng nhiên cảm thấy vui mừng. May mà trước đó không có khăng khăng tranh đoạt cái chân viêm thủ trạc kia với Tô Hàn, bằng không chân viêm thủ trạc không tới tay mà băng phong chiến khải chỉ sợ cũng chạy mất. Tông chủ của ta, âm thanh rất tiện của Lăng Tiếu lại chuyển đến. Ngài rốt cuộc là muốn cho chúng ta bao nhiêu kinh hỉ đây? Tu vi tứ tinh thiên thần cảnh đã mở ra hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực. Đây quả thực là... Thôi được, ta tìm không được bất luận từ ngữ gì để tán dương ngài. Cái gọi là phong hoa tuyệt đại hay không gì sánh kịp cũng đều không xứng với anh tư của ngài. Khó có được là người của Phượng Hoàng Tông cũng không có khinh bỉ việc Lăng Tiếu A-dua nịnh hót, bởi vì sức mạnh của Tô Hàn thực sự đã vượt quá cả giới hạn. Ánh mắt của bọn người Trung Lân bàn cổ tinh tử ở trước mặt của Tô Hàn chỉ sợ là không đáng giá nhắc tới. Cà cà quá lợi hại, Linh Nhi tràn đầy sùng bái. Phụ thân, trong mắt của Tô Tuyết và Tô Giao toàn bộ đều là những ngôi sao nhỏ. Còn Phương Tầm ban đầu đối với Tô Hàn vẫn cực kỳ cuồng nhiệt, càng xém chút chịu không được mà dập đầu hành đại lễ với Tô Hàn. Hắn cũng không cho rằng dập đầu với Tô Hàn là không đúng, ngược lại là cũng trở thành con rể của Tô Hàn thì đại lễ này phải làm. Nhưng đây chẳng qua là xuất phát từ lễ nghi, mà giờ khắc này thì nó xuất phát từ nội tâm. Ta rất mạnh sao? Tô Hàn mỉm cười, ánh mắt quét qua chân thân của mọi người. Lời này nhìn như hỏi người của Phượng Hoàng Tông, thế nhưng mà đám người Trung Lân bản cổ tinh tử lại cảm thấy Tô Hàn nhắm vào mình. Ta đích xác là rất mạnh. Quả nhiên, ánh mắt Tô Hàn vẫn quét qua Trung Lân và bản cổ tinh tử. Các người không thừa nhận thì cũng phải thừa nhận. Tiếng nói vừa ra thì có vô tận hỏa cầu rơi trên mặt đất. Hỏa cầu sụp đổ hóa thành sóng lửa thao thiên, từng cơn liên tiếp bao phủ ra bốn phương tám hướng. Nhiệt độ khủng bố ẩn chứa trong hỏa diễm pháp tắc đem hư không đều đốt thành hư vô. Cảm giác nóng bỏng không ngừng truyền đến, tựa như lúc nào cũng bị nướng cháy thành than vậy. Người của Phượng Hoàng Tông thì không cảm thụ được bất cứ thứ gì. Bọn hắn còn mượn cơ hội này hướng những vật phẩm vụ trợ kia mà vọt tới. Mà đám người Trung Lân thì vẻ mặt âm trầm quát lớn, cùng nhau động thủ xông phá lĩnh vực pháp tắc của hắn. Nếu như một mực tiếp tục, các người ngay cả một kiện vật phẩm phụ trợ cũng không chiếm được. Pháp tắc của hắn tuy rằng là mạnh, nhưng trở ngại vì tu vi hạn chế, cuối cùng cũng chỉ là tứ tinh thiên thần cảnh mà thôi. Ban cổ tinh tử cũng nói, chúng ta cùng nhau ra tay, chắc chắn có khả năng đem pháp tắc lĩnh vực của hắn xông phá. Một mình hắn không ngăn nổi nhiều thiên kiêu như vậy. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều thiên kiêu đối địch với Tô Hàn, vô luận là nhân tộc hay yêu ma hay là ấu niên thần thú, tất cả đều gật đầu. Trong lĩnh vực của Tô Hàn, sức chiến đấu của bọn họ bị áp xúc lại rất nhiều. Nếu như lại không liên thủ, sợ là thực sự vô duyên với vật phẩm phụ trợ. Ầm một tiếng. Ở trong số lượng gần 300 người, chỉ ít có vượt qua một nửa. Lúc này, phát khởi trùng kích với pháp tắc lĩnh vực của Tô Hàn, bao gồm cả Đồ Long Trấn cùng với Tứ Hải Long Cung ở trong đó. Tô Hàn không có ra tay bọn họ, thế nhưng đồng dạng cũng là áp chế sức chiến đấu của bọn họ, để cho là sức cạnh tranh vật phẩm phụ trợ của bọn họ giảm xuống. Có thể nói là trong lĩnh vực này, có thể để Tô Hàn bỏ qua cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông và Thánh Vực Liễu Gia. Đương nhiên, Linh Nhi là một cái ngoại lệ. Phượng Hoàng Tông thì không cần nói nhiều, còn Thánh Vực Liễu Gia có lẽ là bởi vì phần áy náy trong lòng. Răng rắc, rất nhiều thiên kiêu đỉnh cấp cùng nhau ra tay. Lĩnh vực pháp tắc của Tô Hàn sau khi xuất hiện, ngay cả hai giây cũng không chịu đựng nổi, đã bị hoàn toàn oanh phá. Bàn cổ tinh tử đích thực là nói không sai. Lĩnh vực tuy rằng là mạnh, nhưng cũng phải nhìn tu vi của người thi pháp. Nếu như Tô Hàn là một tên cổ thần cảnh đỉnh phong, vậy thì cho dù có nhiều người ra tay cũng không có khả năng phá được lĩnh vực. Nhưng mà hắn không phải. Xông. Trung Lân vẻ mặt âm trầm hướng về một kiện vật phẩm phụ trợ lao đi. Hắn không có đạt được chấn hồn băng châu, mà đạt được một kiện thất thải phượng y cùng với một đôi thiên hành thần hoa. Cái này kỳ thực đã là rất mạnh. Dù sao thì cũng phải chịu sự áp chế cực lớn của Tô Hàn, thế nhưng đối với hắn thì chưa đủ. Trong lòng hắn dùng chiến lược của mình, không nên chỉ đạt được có hai kiện vật phẩm lẻ tẻ như vậy. Hết thảy đều bởi vì Tô Hàn đáng chết kia. Chấn hồn châu tan biến, thất thải phượng y cũng đệ bị người ta lấy đi. Chân viêm thủ trạc cũng không còn một mống. Mục tiêu của Trung Lân chỉ có thể đặt ở băng phong chiến khải, thiên hành thần hoa cùng với bích nguyệt thần trúc, các loại hiệu quả hơi kém một chút. siêu một tiếng, có rất nhiều thiên kiêu. Sau khi pháp tắc lĩnh vực của Tô Hàn bị phá vỡ, không có quá nhiều thời gian để mà chấn kinh, tất cả đều xông vào những vật phẩm phụ trợ còn thừa lại. Từ khi tranh đoạt đến giờ ước chừng mới chỉ trôi qua chưa đến 3 phút, thế nhưng những vật phẩm phụ trợ kia lại chỉ còn lại đâu đó 50 kiện. Mà cái này chủ yếu là bởi vì đám thiên kiêu còn đang một mực chiến đấu với nhau, bằng không chỉ trong chớp mắt thì đám vật phẩm phụ trợ này sẽ hoàn toàn bị người ta lấy được. Tô Hàn trước đó bày ra lĩnh vực pháp tắc, khốn trụ đám thiên kiêu gần 2 giây, khiến cho bọn họ bị áp chế về năng lực hành động. Trong 2 giây này, Tô Hàn lại lấy được 7 kiện vật phẩm phụ trợ. Giờ này khắc này, vật phẩm phụ trợ của hắn số lượng đã đạt tới 17 kiện, mà mọi người của Phượng Hoàng Tông cũng đều không có ở không. Bọn hắn mượn nhờ cơ hội Tô Hàn thi triển lĩnh vực. Mỗi người đều đạt được từ 1 cho đến 2 kiện vật phẩm phụ trợ. Cộng thêm trước đó có thể nói là tính cả Tô Hàn, chỉ riêng người của Phượng Hoàng Tông, số lượng vật phẩm phụ trợ đã đạt tới đâu đó khoảng 100. Hết thảy ở đây có gần 300 người, ước chừng cũng chỉ có khoảng 300 kiện vật phẩm phụ trợ thôi, nhưng Phượng Hoàng Tông đã lấy được 1/3. Nhờ vào Tô Hàn, Linh Nhi cướp được 5 kiện, người Liễu Gia cũng cướp được 10 kiện. Nếu như không có pháp tắc lĩnh vực thì bọn họ tuyệt đối không thể lấy nhiều như vậy. Giờ phút này ngẩng đầu, lại nhìn Tô Hàn, thiên kiều Liễu Gia đều lộ ra vẻ mặt phức tạp. Bọn hắn tự nhiên là biết Tô Hàn vì sao không giúp người khác mà hết lần này tới lần khác lại giúp bọn hắn. Soạt, bàn tay lớn vung lên lại chộp lấy một ngôi thiên hành thần hoa. Tô Hàn không chút do dự, chỗ bản tôn thứ 9 lại sắp bắt được một cây bích nguyệt thần trúc. Bích nguyệt thần trúc này chỉ có một công hiệu thôi, đó là trong tam thanh chi cảnh này có một cơ hội phục sinh. So với các vật phẩm phụ trợ khác thì thoạt nhìn công năng đơn nhất, nhưng trên thực tế là nó cực kỳ hữu dụng. Cút. Ngay tại thời điểm Tô Hàn sắp bắt lấy bích nguyệt thần trúc, thì một tiếng gầm tràn đầy ghen tị và nổi giận vang lên, chính là Trung Lân. Xoạt một tiếng, thánh hàng chi thuật lần nữa thi triển, thân ảnh hư ảo lại nổi lên cùng với bản tôn thứ 9 của Tô Hàn khởi phát trùng kích. Cả hai trong chớp mắt giao thủ ngàn lần cũng không có lùi lại, thoạt nhìn là thế lực là ngang cơ. Cần phải biết rằng đây chỉ là một đạo bản tôn của Tô Hàn mà thôi, vật phẩm khác ở đó lại không đoạt, hết lần này tới lần khác lại muốn tới cản ta. Người bị não tàn sao? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bản tôn thứ 8 từ một bên cùng với bản tôn thứ 9 dung hợp lại. Oanh một tiếng, lập tức có khí thức mạnh mẽ dâng lên, so với một mình bản tôn thứ 9 thì mạnh hơn không chỉ 1-2 điểm. Họ Tô, vật phẩm phụ trợ trong tay người đã đủ nhiều rồi. Hai con người của Trung Lân cơ hồ là muốn phun ra lửa. Đồ tốt mà lại còn ngại nhiều sao? Tô Hàn cười lạnh. Thế nhưng người, dù nói thế nào, cũng phải lưu lại cho những người khác một chút. Âm thanh của bàn cổ tinh tử cũng khàn khàn chuyển đến, thân ảnh của hắn chẳng biết khi nào đã tới sau lưng Tô Hàn. Tô Hàn quay đầu nhìn lại thì không chỉ là bàn cổ tinh tử, ngay cả hàm bi phong tỳ xích đông đều đã ngưng tụ ở chỗ này. Bốn phía cũng có rất nhiều ánh mắt không có hảo ý mà quan sát, bao gồm cả thiên kiêu nhân tộc. Thế nào, Tô Mỗ đã trở thành mục tiêu công kích rồi sao? Tô Hàn vung phá giới chi nhận lên, lực lượng pháp tắc diễn hóa ở trong đó hình thành lưỡi đao sắc bén chém phá hư không bốn phía. Hắn nhếch miệng cười một tiếng mà nói, xem bộ dạng này là các người dự định cùng một chỗ ra tay với Tô Mỗ rồi. Tất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội, đạo lý này mà ngươi không hiểu sao? Một tên thiên kiêu của Đồ Long Trấn nói, Tô Tông Chủ, không phải chúng ta muốn đắc tội ngươi, mà thực sự là ngươi quá phận, một chút đường lui cũng không lưu lại cho chúng ta. Ngươi có pháp tắc lĩnh vực, hoàn toàn chính xác là rất mạnh, thế nhưng người về khốn yêu ma nhất tộc thì cũng thôi, ngay cả ta cũng không buông tha. Cái này không khỏi tránh khỏi là quá mức tham lam rồi. Ở trên điểm binh đài, không phân phụ tử, các ngươi lại hy vọng xa vời là bản tông sẽ đem số vật phẩm phụ trợ này nhượng lại cho các ngươi sau. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, yên tâm, các ngươi có khả năng ra tay đối với bản tông cũng không vì thế mà mang thù, nhưng các ngươi cần phải hiểu rõ một chút, cho dù bản tông không đem các ngươi về khốn, các ngươi cũng chưa chắc có thể từ trung lai ở trong tay bọn người Trung Lân đạt được vật phẩm phụ trợ gì. Thế nhưng nếu người không vây khốn ta, vậy chúng ta có cơ hội đoạt được. Thua thiệt lúc trước, người còn là linh cấp đồ long giả của Đồ Long Trấn, tên thiên kiều kia không phục. Vậy người cũng tới mà vây khốn bản tông, Tô Hàn thản nhiên nói. Tài nghệ không bằng người thì đừng hy vọng quá xa vời. Còn tình cảm, loại địa phương như Thang Đăng Thiên này cũng đừng đàm chuyện tình cảm. Ngươi và ta đều là đồ long giả, chẳng lẽ ta còn phải chuyên môn tới phục vụ Đồ Long Trấn hay sao? Ngươi... Tên thiên kiêu kia ngữ khí hơi ngừng lại, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Hàn lại tràn đầy lửa giận. Tô Tông Chủ, Trở mặt không quen biết, vậy thì chúng ta cũng không cần cố kỵ. Một tên thiên kiêu của Liên minh Tinh Không nói. Đã như người không có ý định đàm luận tình cảm với bọn ta thời điểm vây công ngươi, ngươi cũng không nên nói cái gì mà nhân tộc tự tàn sát lẫn nhau. Chỉ bằng ngươi? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào tên thiên kiêu này, trên mặt nổi lên chút biểu tình quỷ dị. Ngươi có biết Hàn Lương Đức chết như thế nào không? Hàn sư huynh, tên thiên kiêu kia khẽ giật mình. Hắn là tự mình tìm đường chết. Tô Hàn híp mắt lại, nụ cười sáng lạn. Bản tông thề, chỉ cần ngươi dám ra tay, vậy thì bản tông giết ngươi trước. Nghe được lời ấy, trước ngực tên thiên kiêu kia như gặp phải trọng kích, sắc mặt đã kịch biến. Vốn là định dùng kế huệ họa thủy đông dẫn thêm mắm dặm muối để cho Tô Hàn triệt để trở thành mục tiêu công kích của mọi người, lại không nghĩ tới là lúc này mới nói có một câu liền bị Tô Hàn coi là mục tiêu công kích. Có cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám đơn độc đối chiến với Tô Hàn. Cho nên thời điểm Tô Hàn nở ra nụ cười quỷ dị khó lường kia, tên thiên kiêu của Liên minh Tinh Không này bỗng nhiên cảm thấy da đầu run lên, trong lòng dâng lên một mối cảm xúc gọi là hối hận. Địa phương 1.500.000 tầng này còn có mấy chục kiện vật phẩm hỗ trợ trôi nổi thôi, thế nhưng trong chớp mắt này lại không ai tranh đoạt. Mùi thuốc súng nồng đậm tràn ra bốn phía, nguyên bản là tranh đoạt đơn thuần, lại sắp diễn ra một trận đại chiến. Cuối cùng vẫn là Tô Hàn là người phá vỡ cái loại yên lặng này. Người của Phượng Hoàng Tông, toàn bộ tranh đoạt cho ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Bản tông sẽ ngăn lại tất cả những người ra tay với các ngươi. Rõ. Đám người Lăng Tiếu đều gật đầu, trong lòng dâng lên một loại cảm giác an toàn khó hiểu. Bọn hắn không hề do dự chút nào, lập tức hướng những vật phẩm phụ trợ kia phóng đi. Mà các thiên kiêu khác thì trong nháy mắt liền đỏ mắt. Các người dám? Người nào mà động tới vật phẩm này, bản điện giết kẻ đó. Đều cút mẹ nó trở về cho ta. Đại chiến giữa các thiên kiêu đảo mắt bùng nổ. Rất nhiều công kích từ trong tay bọn hắn nổ vang mà ra, hướng về phía mọi người của Phượng Hoàng Tông. Dùng chiến lược của bọn hắn thời khắc này kỳ thực không thể xưng là thiên kiêu nữa, mà phải gọi là cường giả mới đúng. Bản tông nói là sẽ ngăn cản các ngươi, đương nhiên là sẽ không nuốt lời. Đôi mắt của Tô Hàn cũng lóe sáng, cửu đại bản tôn hợp nhất, hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực lại một lần nữa mở ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhám nhá. Mình biết ngay mà, cái thời điểm trước là Tô Hàn nó gạ gẫm bọn này đi phá vỡ màn sáng, tại vì nó tự bản thân nó Phượng Hồng Tông không thể phá vỡ được, hoặc là có được thì cũng dùng thời gian rất lâu, cho nên nó mới gạ gẫm bọn này phá màn sáng thôi. Chứ còn vào trong màn sáng, nó thẳng là Tô Hàn nó muốn đoạt hết cũng được, nhưng mà thằng này nó ngu ngu, nó không đoạt hết đấy chứ. Nếu mà nó mở ra hai trọng lĩnh vực phát thì cho Phượng Hoàng Tông nhào lên đoạt hết, ngăn tất cả bọn kia lại. Sau đó thì muốn phân phối cho ai thì phân phối cho người đấy thôi chứ. Bây giờ cái này nói chung là cũng để cho nhiều đứa được húp tí canh, nhưng mà cũng chẳng đáng kể, tại vì mấy kiện mạnh nhất là nó gom góp hết được rồi. Anh em chúng ta hãy chờ phần sau để xem là những kiện vật phẩm phụ trợ này trong quá trình tranh đoạt tiếp theo ở Thang Đăng Thiên sẽ phát huy ra tác dụng như thế nào mọi người nhé.